của các ngươi ta có thể thỏa mãn. Các ngươi tự tận lực thỏa mãn các ngươi. Trần Thiên Minh cũng không nghĩ đến. Đương Hải. Tặc là không sẽ chơi thương. Tóc hối cu nói kia chúng ta bây giờ là không phải có thể đi ra ngoài. Trần Thiên Minh gật gật đầu là một sẽ có người lại đây đem các ngươi mang đi từ. Hiện tại bắt. Đầu các ngươi thuộc loại ta quản. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra cấp Hứa Bách gọi điện. Thoại hội báo nơi này tù phạm toàn bộ đồng ý tham gia hành động để hắn chuẩn bị. Chuyện khác. Lão đại ta đây suy nghĩ ba ngày nay từng cái buổi tối đều phải chơi bất đồng nữ. Nhân tóc hối. Cu hưng phấn mà nói. Hắn thường xuyên bị đầu trọc chơi mình ở trong lao còn. Không có chơi. Đùa người đi. Nghĩ vậy lần có thể chơi nữ nhân hắn cao hứng đắc muốn chết. Đi này không có vấn đề ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của các ngươi Trần Thiên. Minh nói. Mọi người nghe được Trần Thiên Minh đáp ứng rồi mỗi người đều nói muốn đi ra. Ngoài uống. Rượu chơi nữ nhân tái mặc một bộ sạch sẽ quần áo dạo chơi phố. Trần Thiên Minh. Nghe này đó. Tù phạm yêu cầu không khỏi cười yêu cầu của bọn họ không cao đến lúc đó để tiểu. Lục đêm. Một gian câu lạc bộ đêm bao xuống dưới làm cho bọn họ chơi kia đang lúc câu lạc. Bộ đêm tất cả. Tiểu thư phỏng chừng bọn họ là thiết méo mó. Lão đại ta một đêm muốn hai nữ nhân. Đầu trọc cũng cao hứng phấn chấn nói. A, đầu trọc ngươi không thì thích nam nhân sao? Như thế nào ngươi phải nữ? Nhân Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Hắn đang có gật đầu thương yêu như thế nào giúp đầu. Trọc muốn. Làm hai cái tiểu bạch kiểm đâu. Hiện tại tiểu thư dễ tìm chỉ cần ngươi có tiền. Không quản ngươi. Là 70 tuổi lão nhân các nàng giống nhau là tiếp khác. Nhưng đồng tính. Luyến ái tiểu bạch. Kiểm lại là khó tìm một chút. Ha ha ta na thì thích nam nhân a. Chỉ là nơi này ngoài trừ nam nhân ngoại còn. Là nam nhân lão. Đại ngươi không biết a ta vật kia nếu không sáp một lần và vân vân là sẽ không. Thoải mái ngủ. Không yên. Cho nên ta mới sáp bọn họ. Hiện tại có nữ nhân ta không bao giờ. Nửa sáp nam. Nhân. Đầu trọc giải thích. Tóc hối cu vội vàng nói là a đúng vậy về sau chúng ta không cần bị đầu trọc. Lão đại sáp. Nghĩ đến cuối cùng cũng đã không cần bị người khác sáp còn có thể sáp người khác. Tóc hối cu. Cảm thấy được lựa chọn của mình đúng. Chưa từng có bao lâu vài cái cảnh sát mở cửa bọn họ đã nhận được mệnh lệnh đem. Đầu trọc bọn. Họ đưa lên kilocalo xe sau đó giao cho từ bên ngoài lại đây tiếp ứng người. Trần Thiên Minh. Thấy cảnh sát đến đây điều chỉnh ốm kín đầu bọn họ nói các ngươi đi theo ta. Đi thôi. Vì thế. Trần Thiên Minh mang theo quan. Đầu bọn họ lên xe chở tù mà Dương Quế Nguyệt cũng không tái đi theo. Lại đây đón người chính là Phùng Nhất Hành cùng với Lâm quản sĩ vài cái hổ. Đường đội viên. Bọn họ mở ra một chiếc kilocalo xe đi vào ngục giam sau đó đem đầu trọc bọn. Họ nằm trên sau. Tự mở hướng phụ cận một chỗ quân sự trụ sở bí mật. Đầu trọc bọn họ vào căn cứ. Sau trần. Thiên Minh cũng không sợ bọn họ chạy ra đi bởi vì nơi này toàn bộ từ súng phát. Vai, đạn lên. Nòng quân nhân gác cho dù là một cái nhỏ điểu cũng bay không đi ra ngoài. Đầu trọc có người mang bọn ngươi qua bên kia nhà lầu tắm rửa nghỉ ngơi két. Ngươi 20. Người một người trong một gian phòng có quần áo cùng với hàng ngày đồ dùng còn. Lại trong. Phòng có tivi và vân vân. Giữa trưa sau khi cơm nước xong tự nghỉ ngơi một lần. Buổi chiều có. Huấn luyện viên huấn luyện các ngươi bắn các ngươi muốn hảo hảo luyện bởi vì các. Ngươi chỉ có. Tam thiên địa thời gian luyện tốt lắm là có thể cho các ngươi bảo mệnh cho nên. Chính các ngươi. Lo lắng rõ ràng. Trần Thiên Minh điều chỉnh ốm kín đầu bọn họ nói. Lão đại chúng ta đã biết chúng ta cũng không muốn tử buổi chiều nhất định hảo. hảo luyện một. Lần tất cả mọi người có hảo nhiều năm không có sờ qua thương. Đầu trọc điểm. Gật đầu nói. Buổi tối ta sẽ phái xe lại đây đón các ngươi đi câu lạc bộ đêm chơi đến lúc đó. Các ngươi không cần mệt mỏi đi không dậy nổi giường là được rồi. Trần Thiên Minh cười nói. Không có ta Mạnh Phi thường hung hãn. Đầu trọc vội vàng vãi bắt tay vào làm. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Lục bọn họ mở ra mấy cổ xe diện bao xa. Đã tới rồi. Căn cứ sau Lâm quản sĩ hướng Trần Thiên Minh hội báo nói những người này luyện được đều rất dụng công, hơn nữa bọn họ đối súng ốm đều rất quen thuộc, chỉ là thương pháp còn kém một vài. Mấy ngày nay luyện một lần hẳn là vấn đề không lớn. Lần này đi ra ngoài chơi là Trần Thiên Minh chính mình tác chủ, hắn sợ đầu trọc. Trong bọn họ có người vụng trộm đều chạy cho nên hắn để Tiểu Lục dẫn theo một số người lại đây. Đem câu lạc bộ đem toàn bộ bao vây quanh không cho một người chạy ra đi. Mà ở trong xe mỗi cổ xe diện bao xa đều có ba cái Tiểu Lục chính là thủ hạ, những người này đều đã võ công hoàng. Toàn có thể nhìn đầu trọc bọn họ. Lên diện bao xa Trần Thiên Minh điều chỉnh ốm kín đầu nói đầu trọc mời ngươi. Lý giải. Không phải ta thư bất quá các ngươi mà là quốc gia có quy định ta nhất định phải. Nhìn các ngươi. Hơn nữa lần này mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi là chính mình tác chủ, nếu xảy ra sự tình là muốn chính mình lương. Lão đại ta có thể hiểu được, không có việc gì ngươi có thế để cho chúng ta đi ra ngoài chơi. Chúng ta cũng cao hứng phi thường. Nói thật chúng ta cũng không biết có thể hay không còn sống trở về hay tận tình chơi đùa, ba ngày nay coi như là tiêu sái đi một hồi đã. Chết cũng là đáng giá. Đầu trọc cười nói, bất quá hắn cười xăm một tia khổ. Hắn nghĩ đến bọn họ về sau không biết có thể hay không còn sống là có điểm ảm đạm. Bất quá điều này cũng không có thể quái lại chính phủ, ai gọi bọn hắn không học hảo hết làm một vài thương thiên hại lý chuyện tình. Hiện tại có cơ hội như vậy cũng là chính phủ khai ân. Một hồi lâu tới rồi câu lạc bộ đêm, các ngươi tận tình chơi đùa ta bao hết toàn bộ câu lạc bộ đêm. Nơi đó có 40 người tiểu thư, các ngươi một người hai cái suy nghĩ chơi như thế nào đều được, tuyệt đối sẽ không có cảnh sát qua tra. Ha ha. Trần Thiên Minh trêu ghẹo. Đầu trọc ngượng ngùng nói, lão đại cho ngươi tiêu tiền thật sự là ngượng ngùng. Chúng ta đều có tiền tất cả chi phiếu trên, nếu không để tự chúng ta ra. Đầu trọc cũng biết lần này là Trần Thiên Minh một mình an bài, này đó tiêu phí là muốn Trần Thiên Minh chính mình ra. Không thể từ chính phủ chi trả. Bất quá đầu trọc bọn họ cái gọi là tiền cũng không có. Nhiều ít đều là một vài quan hệ thông qua bọn họ làm việc cho bọn hắn tồn tại. Không có việc gì ta còn có một vài tiền, các ngươi có thể kêu lão đại ta coi như ta cấp các huynh để cao hứng cao hứng. Các ngươi đem tiền lưu lại đi sao, nếu như có thể sống sót về sau ngày cũng cần tiền. Trần Thiên Minh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1676 chương một người hai cái. Đệ 1676 chương một người hai cái, tạ ơn lão đại nhiều. Đầu trọc cảm kích nói. Bên cạnh tù phạm nghe được một người có thể chơi hai nữ nhân lại là cao hứng đắc muốn chết. Không cần. Các ngươi đêm nay hảo hảo chơi đùa, này ba cái buổi tối đều là có thể như vậy. Bên trong có hảo tử có xinh đẹp nữ nhân, Trần Thiên Minh nói. Những người này cũng không biết có thể sống sót vài cái, chính mình ra tiền làm cho bọn họ tận tình chơi đùa. Chơi coi như là không làm thất vọng bọn họ. Mặc dù nói lần này hành động rất tàn khốc nhưng đối với vu đầu trọc này đó trọng phạm mà nói cũng là một cái cơ hội, nếu không bọn họ về sau đều ở trong ngục. Xe đứng ở một gian không là rất lớn câu lạc bộ đêm tiền trên mặt đèn neon tại lóm ra hơn nữa. Từ bên trong không ngừng truyền ra trọng âm nhạc. Đây là Tiểu Lục sở quản một gian câu lạc bộ. Đêm như vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên ngoài đã đem thủ một vài Tiểu Lục chính là thủ hạ đầu trọc bọn họ là trốn không thoát đi. Xôn xao đầu trọc lão đại chúng ta dường như có hảo nhiều năm không có chơi. Đùa. Cấp hối. Cô dụng đầu lưỡi liếm liếm môi hưng phấn mà nói. Trước kia bọn họ luôn luôn tại trong phòng giam đánh bài chơi mạt chược và vân vân căn bản là ra không được, bây giờ có thể tại trong câu lạc bộ đêm chơi đùa bọn họ là đáng giá. Ha ha, chúng ta vào xem. Đầu trọc cười nói. Lão đại nói khuya hôm nay hắn đã bao hết này. Đang lúc câu lạc bộ đêm chúng ta suy nghĩ chơi như thế nào uống đều. Được đầu. Trọc mang theo chúng huynh để đi vào bên trong âm nhạc ngựa trên đình chỉ từ bên. Cạnh đi ra hai. Đội quần áo tiên diễm nữ nhân mỗi đội 20 người. Tuy rằng các nàng không phải quốc sắc thiên hương nhưng mỗi người đều dài hơn đắt có thể tại đầu trọc trong mơn. A. T. Cưng. U. Rơn. Quy. Quy. A. Bọng. Hắn lại là như thiên tiên giống nhau xinh đẹp. Đều vị tiên sinh các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi đến. Những nữ nhân kia trăm miệng một lời nói. Đầu trọc nhìn này đó đại mông khều mỹ nữ một bên chảy nước miếng một bên hỏi. Trần Thiên Minh lão đại, này nơi này nữ nhân đêm nay đều thuộc lại chúng ta sao? Chúng ta muốn như thế nào chơi tự như thế nào chơi sao? Là ta đã cho tiền các ngươi muốn như thế nào chơi tự như thế nào chơi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Khuya hôm nay nhưng hắn là từng cái tiểu thư cho 2000 khối đây. Chính là bao đêm tiền. Bên trong có ghế lô phòng các ngươi có thể đi vào ca hát uống rượu hoặc là làm việc. Đương nhiên các ngươi suy nghĩ ở đại sảnh cũng là có thể. A, tốt. Đầu trọc hưng phấn mà kêu lên. Tất cả huynh để cho ta nghe ống bối phận sắp xếp một cái đội, ai không nghe lời sắp xếp tại phía sau. Nghe. Được đầu trọc tiếng kêu này đó vừa rồi đang muốn hướng này tiểu thư đánh qua tới. Nam nhân lập tức bắt đầu xếp hàng. Bọn họ trước kia thường xuyên tại trong phòng giam có ống nhà tù bối phận sắp xếp quá đội lĩnh đồ vật này nọ cho nên sắp xếp thật nhanh. Trần Thiên Minh nghe được đầu trọc tiếng kêu có điểm kỳ quái, bọn họ xếp hàng làm gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng này tiểu thư giống nhau đứng thành hàng hình. Bất quá phía sau. Đầu trọc lời. Nói để Trần Thiên Minh hiểu. Ta thứ nhất ta trước thiêu mỗi người thiêu hai cái tiểu thư chỉ có thể ít không thể nhiều hơn nếu. Vì ấy huynh đệ nơi đó không được là không thiêu cũng đúng. Đầu trọc vừa nói vừa chạy lên đi. Tả kháng hữu kháng mỗi người đều xinh đẹp như vậy hắn cũng không biết thiêu ai. Xếp hạng đầu trọc phía sau tấp hối cua có điểm ý kiến, đầu trọc lão đại ngươi. Nhanh lên thôi. Các huynh đệ đều tại phía sau thốn quần khó coi chết đi được. Ta kháo tự ngươi nói nhiều các ngươi nghe một hồi, mỗi người chọn lựa thời gian. Chỉ có 30 giây. Đầu trọc tại đội thứ nhất kéo một cái đầy đặn nữ nhân, đội thứ hai kéo một cái thon thả nữ nhân, sau đó tự hướng bên kia ghế lô đang lúc đi đến. Chính như tấp hối cô theo như lời, mọi người đã có vài năm không có chạm qua nữ nhân, nếu không động một lần lời nói vật kia có thể đã dưỡng xét. Theo đầu trọc tuyển lúc sau tấp hối cô bọn họ cũng ngựa trên bắt đầu tuyển. Ở trong mắt bọn họ, người nào tiểu thư đều là xinh đẹp cho nên rõ ràng tùy tiện lôi kéo hai cái tự hướng ghế lô đang lúc chạy tới. vốn Trần Thiên Minh cho là bọn họ sẽ uống trước một lần rượu hát một vài ca. Nhưng là mỗi người lôi kéo nữ nhân bước đi đến ghế lô đan lúc tiến hành nam nữ chiến đấu. May mắn nơi này toàn bộ Trần Thiên Minh bao hạ bằng không không có 20 cái ghế lô cho bọn hắn. Dùng Trần Thiên Minh nhìn lập tức tự trống rỗng đại sảnh có điểm cười khổ nói không ra lời. Hơn nữa có chút ghế lô chưa kịp đóng cửa từ nơi nào âm thanh ra. Cùng với tiếng thở. Lúc này câu lạc bộ đêm nữ quản lý đã đi tới nàng chứng kiến Tiểu Lục cùng mấy nam nhân đứng ở đại sảnh bên cạnh lại không thấy tìm tiểu thư vừa rồi không có đi cho nên hắn mới lại đây hỏi. Một chút. Lão bản ngươi có cái gì phân phó sao? Nữ quản lý đối Tiểu Lục nói. Có cần hay không ta tái kêu vài cái tiểu thư lại đây bồi cùng các ngươi uống rượu. Câu lạc bộ đêm có mấy chục cái tiểu thư ngoài trừ kia 40 người ở ngoài còn có chừng 20 cái tại phía sau. Không cần các ngươi gọi người đưa chút rượu lại đây chúng ta uống một vài rượu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trong nhà hắn nữ nhân so với này đó tiểu thư xinh đẹp thập bội. Hắn mới không cần này đó tiểu thư bồi. Hơn nữa bên cạnh hắn đều là hổ đường đội viên tại đây. Lý kêu tiểu thư uống rượu ảnh hưởng không tốt. Nữ quản lý nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy sững sờ một lần dù sao Tiểu Lục mới là lão bản của nàng. Nàng làm khó địa nhìn Tiểu Lục muốn nghe Tiểu Lục chỉ thị. Tiểu Lục thấy nữ quản lý không hề động không khỏi tức giận nói ngươi không có nghe được lão đại nói sao. Nhanh lên gọi người cầm hảo tử đi lên muốn tốt nhất. Nữ quản lý chấn động này cái trẻ tuổi nam nhân là lão bản lão đại nói như vậy. Người này là lão bản mình lão bản. Nàng không dám chậm trễ ngựa trên xoay người chạy trước trở. Về ngựa trên. Kêu người bán hàng nâng cốt đưa lại đây. Nữ quản lý biết mình lão bản lợi hại có. Thể nói tại mơn. Thì là bàn tay che trời chẳng những khống chế được toàn bộ mơ thì hắc đạo liền. Bạch đạo người. Trên cũng không dám đắc tội Tiểu Lục. Hơn nữa Tiểu Lục chính là thủ hạ mỗi người. Võ công cao. Cường trừ phi một người là có thể đem trong câu lạc bộ đêm tất cả bảo an đánh. Ngã. Trần Thiên Minh kêu Phùng Nhất Hành bọn họ ngồi ở hé ra đại trên cái bàn tròn. Sau đó một bên. Nghe âm nhạc một bên uống rượu. Tiểu Lục ngươi hiện tại tại trên đường hỗn cảm. Giác như thế. Nào. Ai lão đại ta hay suy nghĩ đi theo các ngươi cùng một chỗ hiện tại mỗi ngày xả. Ra uống rượu. Và vân vân tướng quân của ta bụng đều đi ra. Tiểu Lục vuốt từ. Mình tròn tròn bụng có điểm căm tức nói. Ha ha nếu như không có ngươi khống chế được mơ thì hắc đạo mơ thì cũng không phải. Toàn bộ thuộc loại chúng ta quản hạt ngươi hay vất vả một chút đi sao? Rất nhiều người muốn ngồi ngươi. Vị trí này đều không thể tưởng được đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu Lục không cho là đúng nói ai ngờ đương khiến cho ai tới đương dù sao ta. Không phải rất thích. Tiểu Lục là không thích tại phía sau màn khống chế được hắc đạo sự tình. Nhiều lắm. Hơn. Nửa bọn họ này đó đi theo Trần Thiên Minh huynh đệ mỗi người đều phân ra không ít tiền cho. Nên hắn cũng không muốn tại hắc đạo trên tham cái gì tiền. Dù sao một người có mấy trăm vạn là được rồi nhiều hơn nữa tiền kia chính là con số đời này cũng xài không hết. Hơn nữa những huynh đệ này đều là đi theo Trần Thiên Minh ra tới nếu như không có Trần Thiên Minh bọn họ. Có thể chỉ là tại dư huyện trải qua hàm hồ ngày làm chút cu ly một người cầm một ngàn mấy trăm khối tiền công quá ngày. Đây là công tác nhu muốn không có cách nào dù sao ngươi hiện tại cũng là phía sau màn túng. Cũng không phải rất vất vả. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai. Qua chúng. Ta uống rượu. Trần Thiên Minh giơ chén rượu lên cùng Phùng Nhất Hành. Lâm quản sĩ, Vưu Thành. Thực Hoa. Đình uống lên. Mọi người nốc một vài say rượu cũng không có bắt đầu như vậy câu thúc đều mở lên. Vui đùa. Thành thực. Ngươi không phải cả ngày nói ngươi là Sử Nam sao? Ngươi qua tới tìm một cái tiểu thư phá tan. Đi sao? Dù sao lão sư sẽ giúp ngươi trả tiền. Hoa Đình đối Vưu Thành nói thật. Nói. Vưu Thành thực vừa nghe mặt tự đỏ tới địa ngục đi của ta lần đầu tiên cấp cho. Bạn gái của ta. Ta mới sẽ không lãng phí ở chỗ này đây. Hơn nữa loại địa phương này có thể sẽ có. Bệnh đến lúc. Nhụm trên tự phiền toái. Tiểu Lục vội vàng nói này mọi người chi bằng lấy yên tâm chúng ta nơi này câu. Lạc bộ đêm. Tiểu thư tất cả đều là sạch sẽ nếu na vị đại ca suy nghĩ chơi ta mời khách không. Cần các ngươi ra. Tiền. Tiểu Lục ngươi không cần khách khí chúng ta chỉ là uống chút rượu là được rồi. Chúng ta có. Chúng ta kỷ luật chúng ta không thể gọi tiểu thư. Phùng Nhất Hành ngựa trên đối. Tiểu Lục nói. Lần này mang đầu trọc bọn họ đi ra kêu tiểu thư đều là trái với kỷ luật chuyện. Tình. Nếu không. Phải Trần Thiên Minh mang ra qua bọn họ là không dám tác chủ. Hảo chúng ta uống rượu là được. Trần Thiên Minh cười nói. Khác trong rạp tóc hối cua một bên làm lấy tiểu thư một bên chảy nước mắt nói. Ta rốt cục có. Thể làm người khác ha hả ta rốt cục có thể thường đến nữ nhân hương vị. Dựa. Theo bọn họ phạm. Ở dưới tội là không thể nào từ trong ngục giam đi ra. Sở. Lấy hiện tại tóc hối cua phi thường kích động không ngừng dùng sức địa tại trên. Người nữ nhân. Vận động. Ở dưới mặt tiểu thư có điểm kỳ quái chẳng lẽ người nam nhân này trước kia phía dưới không được hiện tại trị có thể chơi nữ nhân. Tiểu thư làm sao sẽ nghĩ tới tóc hối cua. Bọn họ là phạm. Nhân hơn nữa tóc hối cua bọn họ trước kia tại trong phòng giam thường xuyên bị đầu trọc sáp. Kia 19 cái nam nhân đều bị đầu trọc thể hiện quá cho nên hắn hiện tại có thể hiện người khác. Cái loại này tâm tình kích động là không thể dùng bút mực hình dung. Bởi vì tóc hối cua có vài năm không có đánh quá thương cho nên thành khoái. Thương tay chỉ. Thấy hắn chỉ là vận động vài phần chung thân thể tự đột ngột run lẩy bẩy sau đó. Đem của mình. Mầm móng cấp bắn ra. Hai nữ nhân chứng kiến tóc hối cua không vài tự nộp vũ khí đầu hàng không giết. Không khỏi. Trong lòng âm thầm cao hứng. Này 2000 khối quá tốt buôn bán lời chỉ là vài. Tự kiếm được. Rồi. Đặc biệt bơ tiểu thư nàng chứng kiến a tiểu thư cùng tóc hối cua thể hiện. Vài phần chung tự. Xong rồi phỏng chừng mình là có thể trở về đi ngủ cầm kia 2000 khối. Bất quá bơ tiểu thư hay cố ý hỏi một lần tóc hối cua lão bản ngươi còn tới hay. Không a cát. Ngươi lại là cho tiền nếu không đến tiền kia cũng không lui. Bơ tiểu thư nghĩ. Đến nam nhân làm. Một lần sau không có gì tinh lực thể hiện lần thứ hai. Nhưng là bởi vì quản lý. Kể quá đêm nay. Nhất định phải thỏa mãn khách nhân. Cần cho dù là chơi hoa phải phối hợp khách nhân để khách nhân cao hứng. Hơn. Nửa ai biểu. Hiện tốt còn có tiền thưởng. Lại là bơ tiểu thư nào biết đâu rằng tóc hối cua này đó phạm nhân là vài năm đều không có chạm qua nữ nhân bọn họ đêm nay không thể hiện cái bảy lần lan chắc là không biết. Minh Kim thuộc binh. Tóc hối cua ngượng ngùng địa cười nói ha hả tiểu thư ngượng ngùng vườn rồi của ta trạng thái không tốt ngươi hiện tại giúp ta thổi thổi đem ta thổi bay qua sau đó ta tái tiếp tục với ngươi làm. Thổi a. Bơ tiểu thư do dự một lần tóc hối cua vật kia hay bẩn bẩn như vậy giúp. Hắn thổi rất thẹn. Thùng. Làm sao vậy? Không được sao? Tóc hối cua tức giận nói. Vừa rồi lão đại nói qua. Bọn hắn. Đêm nay suy nghĩ chơi như thế nào đều được đều trả thù lao này đó tiểu thư như. Thế nào như vậy? Bất kính nghiệp a. cứng cỏi bơ tiểu thư sầu mi khổ kiểm nói. Vừa rồi nàng còn cảm giác mình mệnh. So với A tiểu thư hảo nhưng bây giờ không phải như vậy. Chính mình phải giúp tóc hối cu thổi. Vật. Kia trên có A tiểu thư thủy cùng với tóc hối cu mầm móng thật sự là quá. Nàng. Chậm quá địa đi. Đến tóc hối cua bên người sau đó ngồi xổm xuống thân thể của mình đối với tóc. Hối cua kia mềm. Nhũn con sâu nhỏ tự thổi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1677 chương trước khi chiến đấu hội nghị. Đệ 1677 chương trước khi chiến đấu hội nghị xôn xao thoải mái xôn xao. Sảng khoái. Hối cua thử nha hưng phấn mà kêu lên. Người ta chuyên nghiệp chính là chuyên. Nghiệp thổi. Chúng chính mình nhiệt huyết sôi trào mới vừa rồi còn mềm nhũn con sâu nhỏ biến. Thành trường. Thương. Lão bạn nếu ngươi thoải mái đến lúc đó cùng kinh lý của chúng ta khen ngợi một. Lần ta là sáu. Hào. Bơ tiểu thư ngựa trên đối tóc hối cua nói. Nếu tóc hối cua thật sự cùng. Quản lý nói như thế. Kia chính mình có thể sẽ thêm nhiều hơn một vài tiền thưởng. Hảo ngươi hảo hảo mà hầu hạ ta đến lúc đó nhất định cùng kinh lý của két. Ngươi nói. Tóc. Hối cu nói. Này sáu hào kỹ thuật không sai bất quá hắn cũng có đã nhiều năm không. Có thử qua. Không biết hiện tại tiểu thư kỹ thuật cao bao nhiêu. Cứ như vậy quá vài phần tóc hối cua con sâu nhỏ đã cụ bị năng lực chiến đấu hắn. Lập tức đem. Cái kia sáu hào đẩy ngã tại cát trên tiếp theo hắn vọt vào sáu hào hoa viên. Bởi vì. Sáu hào còn không có. Chuẩn bị tốt nơi đó vẫn có chút làm cảm giác. Bất quá tóc hối cua mặc kệ như. Vậy còn tốt. Một chút có thể có điểm gắt gao cảm giác. Bên cạnh A, tiểu thư khinh miệt địa nhìn tóc hối cua nàng tại. Trong lòng âm thầm thuyết. Hừ không phải là một cái vài khoái thương tay sao? Ta xem ngươi. Có thể tẩy mạnh tới khi nào? Vì thế A, tiểu thư ở bên cạnh nhìn tóc hối cua cùng. Sáu hào chiến. Đấu. Tóc hối cua cũng không nói gì thêm ông nhu nói như vậy một vọt vào đi tự. Bắt đầu dùng. Sức địa công kích bắt đầu sáu hào hay cao mày có điểm thương yêu nhưng sau lại một. Lần lại một. Lần địa bị tóc hối cua va chạm nàng cảm giác có điểm sản liễu liền đi theo. A, tóc hối cua cả người run rẩy yếu đuối tại sáu hào trên người. Hắn đã làm chừng 10 phút. Đồng hồ so với vừa rồi kéo dài vài phần chung. A, tiểu thư thấy tóc hối cua xong việc hai người bọn họ đã cùng tóc hối cua trải. Qua phỏng chừng. Đã có thể xong việc. Nàng hỏi tóc hối cua lão bản chúng ta có thể đi ra ngoài. Sao? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Ta còn không có chơi đủ đâu. Tóc hối cua vườn. Nghe A, tiểu thư. Các nàng muốn đi ra ngoài hai mắt vừa lật như muốn hỏa. Mấy ngày nữa bọn họ như muốn đi. Làm hải tặc đánh một ngày cậu cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Mấy ngày nay bọn họ nhất định phải hảo hảo mà chơi đủ bản cùng lắm thì ngày mai kêu lão đại hỗ trợ mua một vài bổ thận thuốc trở về bồi bổ. Lão bản ngươi còn muốn chơi à? Sáu hào kinh ngạc nói. Tuy rằng này tóc hối cu thoạt. Nhìn coi như trẻ tuổi chừng 30 tuổi nhưng hắn đã chơi hai lần khó. Đạo hắn suy nghĩ chơi đủ bản. Tóc hối cu đắc ý nói đó là đương nhiên ta không hảo hảo chơi đùa sao được. Đâu? Hiện tại. Đến ngươi thổi ta nơi đó hiểu rõ sau ta tái với ngươi chơi. Tóc hối cu chỉ vào. A, tiểu thư nói. Được rồi lão bản ta là năm hào nếu ngươi vừa lòng lời nói nhất định theo chúng ta. Quản lý nói. A, tiểu thư bất đắc dĩ nói. Nàng bắt đầu ghé vào tóc hối cua thân hôn lên. Chưa, từng có bao lâu tóc. Hối cua lại bắt đầu chiến đấu hăng hái đi lên hắn không hảo hảo mà chơi vài lần. Tái uống rượu. thật là thực xin lỗi chính mình. Hơn nữa đều lần đầu so với một lần thời gian dài đến lần thứ tư. Thời điểm nắm dài thời gian đã là nửa giờ. Đầu trọc là để một cái bắt đầu chiến đấu người hơn nửa hắn tại trong phòng giam. Thường xuyên luyện thương không giống cấp hối cua bọn họ như vậy vài năm không có thể hiện. Quá thương. Cho nên hắn lần đầu tiên tự làm nửa giờ người thứ hai tiểu thư bị hắn thể hiện. Thời điểm thời gian lâu. Thử nghĩ một lần đầu trọc thường xuyên cầm nam nhân luyện thương súng của hắn đương nhiên là phi thường lợi hại. Lão bản ngươi thật là lợi hại a. Ta chịu không nổi ngươi có thể đi tìm tám hào. Sao? Chín hào tiểu thư. Điều chỉnh ốm kính đầu khổ nghiêm mặt nói. Đầu trọc đã tại trên người nàng làm. Một giờ hơn. Nửa đây là lần thứ hai dường như hắn tuyệt không mệt dường như liều mạng địa tại. Trên người. Của mình. Vận động nếu còn như vậy đi xuống chính mình ngày mai có thể đón không được. Khách. Ta kháo ta vừa rồi mới làm tám hào hiện tại đương nhiên là đến ngươi. Đầu trọc. Đối chính hào lật. Nhào một cái liếc mắt. Hắn cũng biết mình phạm không ít thời gian nhưng mấy ngày. Nửa có thể. Sẽ không có mệnh bọn hắn vô luận như thế nào đêm nay cũng là muốn chơi một cái. Đủ kia rượu. Hay ngày mai buổi tối uống nữa. Tại trước khi đến Trần Thiên Minh đã nói với hắn bọn hắn có thể ở trong này ngủ. Cho dù là làm. Đến ngày mai cũng có thể. Dù sao nơi này đã bao xuống ngày mai buổi sáng nghỉ. Ngơi buổi. Chiều lại đi sân huấn luyện là được rồi. Mà huấn luyện chỉ là luyện. Thương cũng. Không phải chạy bộ và vân vân ảnh hưởng không lớn. Chính hào khổ nghiêm mặt nói nhưng ngươi đang ở đây ta nơi đó đã làm hơn một giờ. Ta nơi đó. Không thoải mái. Lần đầu tiên bị đầu trọc thể hiện thời điểm hay thích nhưng. Đầu trọc. Vài lần. Sau hắn kéo dài thời gian tự lâu đến nỗi nàng hiện tại cảm giác được không phải. Thiết mà là khó. Chịu. Nàng tình nguyện đầu trọc hiện tại đi thể hiện tám hào làm cho nàng nghĩ. Ngơi chừng 10 phút đồng hồ tái tiếp tục chiến đấu. Chúng ta tiêu tiền chính là chơi này đầu trọc phi thường hài lòng của mình. Hành động vĩ đại. Nam nhân lớn nhất thành tựu một trong chính là chứng kiến dưới thân nữ nhân bị chính mình biến thành cầu xin tha thứ sợ hãi đây mới là nam nhân hùng. Gió a. Xem ra chính mình tại nhà tù ngày không có uổng phí đem tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Mình. Luyện được. Càng ngày càng lợi hại. Khuya hôm nay là kia 40 người tiểu thư đêm không ngủ các nàng như thế nào. Cũng thật. Không ngờ khuya hôm nay sẽ gặp được bọn này dường như 10 năm không có nếm qua. Thịt. Lan bọn họ một lần lại một lần địa vận động căn cứ này đó tiểu thư sau lại vụng. Trộm công tác. Thống kê đầu trọc bọn họ mỗi người tại đêm hôm đó tối thiểu làm 8 lần có chút. Còn làm 10 lần. Bọn họ thể hiện hoàng lúc sau mỗi người yếu đuối tại cát trên đang ngủ bọn. Họ quá mệt mỏi. Làm mấy giờ cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ mệt. Quản lý để này tiểu thư đi tắm rửa nghỉ ngơi mà ngoài cửa coi chừng dùng người. Đem đầu trọc. Bọn họ cứu tỉnh sau đó ôm đi ra ngoài đương đầu trọc bọn họ lên xe sau một đám. Lại đang ngủ. Trở lại căn cứ sau đầu trọc bọn họ lại bị ôm trở lại trên giường tiếp tục ngủ. Trần Thiên Minh. Chứng kiến bọn họ như vậy cách chơi cũng âm thầm lo lắng tự sợ bọn họ cho tới. Tin hết người. Vong tự thảm. Vì thế Trần Thiên Minh để Tiểu Lục đi mua một những thứ gì thận bảo cùng với tráng dương. Thuốc cấp này đó phạm nhân ngày mai ăn sau đó cũng không quấy rầy bọn họ nghỉ. Ngơi. Ngày hôm sau buổi tối đầu trọc bọn họ lại đi chỗ đó câu lạc bộ đêm. Bất quá lần. Này bọn họ. không có đêm hôm đó như vậy liều mạng hơn nữa cũng không có giống ngày hôm qua. Dạng cơ. Hỗn bọn họ một. Vừa uống rượu một bên tìm kiếm cùng với tiểu thư này, tiểu thư cũng ước gì như vậy. Các nàng uống rượu không cần tiền hơn nữa khuya hôm nay các nàng còn có thể mỗi người cầm 2000. Đầu trọc bọn họ đương nhiên là sẽ không tìm đêm qua kia hai cái tiểu thư bọn hắn. Lại thay đổi. Cái khác tiểu thư một người làm một lần sau lúc sau tiểu lục chính là thủ hạ. Mang về quân sĩ. Tại mơ thị hổ đường phòng họp hứa bác đích thân lại đây triệu tập hổ đường đội. Viên họp. Trình diện chính là Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành các trước. Kia hổ. Đường đội viên nồng cốt. Các vị các ngươi trên bàn đã có hành động lần này kế hoạch phương án. Lần này là ngoại giao. Chấp hành nhiệm vụ nếu nhiệm vụ thất bại không ai sẽ thừa nhận thân phận của các ngươi điểm. Ấy các ngươi là biết đến. Đương nhiên ta cũng hy vọng các ngươi sẽ không có chuyện hứa. Bách nghiêm túc nói. Hắn đặc biệt nhìn thoáng qua Dương Quế Nguyệt nàng cứng. Ngắt lấy. Muốn đi tham gia nhiệm vụ lần này liền lão nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Chính mình. Canh là không có cách nào. Hắn chỉ có thể là để Trần Thiên Minh cẩn thận chiếu. Cố nàng dù sao. Nàng cũng là Trần Thiên Minh người. Chúng ta đã biết. Trần Thiên Minh bọn họ trăm miệng một lời nói. Lần này có. Thể đi giết một. Ngày người vì quốc gia cầm lại lưỡi câu đảo bọn họ trong lòng phi thường hương. Phấn. Căn cứ. Tư liệu biểu hiện này một ngày người thường xuyên tàn sát qua lại. Nước ngư dân nhưng vừa rồi không có chứng cứ chỉ có thể là từ bỏ. Hứa Bách nói lần này biểu hiện tư chất nguyên liệu tại lưỡi câu trên đảo trú. Sở hơn 200. Một ngày người hơn nữa còn có một vài tìm kiếm tàu chở dầu. Lần này quốc gia. Thái độ phi. Thường rõ ràng nhất định phải đem lưỡi câu đảo cấp đoạt lại. Này đó một ngày. Người sẽ. Không võ công chỉ cần cho các ngươi tới gần các ngươi cho dù là thành công. Hơn. Nửa bọn họ. Chỉ có lượng tàu chiến hạm chúng ta phải đi ra chiến hạm đối phó bọn họ không có. Vấn đề. Cho. Nên nói mới vừa bắt đầu nhiệm vụ không phải rất nguy hiểm. Lần này mặt ngoài là hải tặc tập kích một ngày người nhưng trên thực tế chỉ. Dùng để trải qua. Cải trang nước chiến hạm tập kích một ngày người chờ thuyền cập bờ sau này. Một ngày. Người sẽ ngay lúc đó tập kích bọn họ chính là hải tặc bọn họ sẽ hướng một ngày. Nước ra cầu. Cứu. Đương những tin tức này ra sau Trần Thiên Minh bọn họ tự ngựa trên động. Thủ đêm này. Một ngày người tiêu diệt. Lại dùng một ngày nước radio bố trí tin tức nói để. Một ngày nước. Chính phủ cùng với nước chính phủ đều hợp thành 100 triệu mơ nguyên. Đến bọn họ số. Tài khoản bằng không tự giết chết một ngày nước tàu chở dầu nhân viên công tác. Cùng với. Nước ngư dân. Đương nước chính phủ thu được tin tức này ngựa trên thông tri phụ cận nước. Chính thức. Hạm đội qua tới tiếp nhận lưỡi câu đảo tiếp theo đối ngoại tuyên bố đã đem hải. Tặc cấp đuổi ra. Lưỡi câu đảo bất quá chỉ là tiêu diệt một bộ phận hải tặc cái khác hải tặc đã đào tẩu hơn nửa mọi. Người chất toàn bộ bị tàn nhẫn hải tặc giết chết. Vì đảm bảo qua lại nước ngư dân an toàn cùng với tập cầm này hải tặc nước. Chính phủ quyết định phái binh đóng tại lưỡi câu đảo. Mà Trần Thiên Minh bọn họ còn muốn tiếp tục cùng. Nước hải quân ở nơi nào đóng ở phòng người một ngày nước phản công. Mặc dù mọi người mặc ngoài đối ngoại tuyên bố phi thường tốt nghe nhưng nước cùng nước ở giữa đấu. Tranh là hắc ám. Một ngày nước có thể sẽ ngầm lại dùng hải tặc danh nghĩa đối này đóng tại lưỡi. Câu đảo. Nhân hạ tay. Bởi vậy hứa bác ý tứ trong lời nói chân chính nguy hiểm chính là tại phía sau. Thì phải là phòng người một ngày nước cùng với mơ nước phản công ai không suy nghĩ giữ lấy lưỡi câu. Đảo nơi đó. Nhưng tất cả đều là dầu mỏ. Đặc biệt một ngày nước bọn họ quốc gia là vô dầu. Quốc gia đương. Nước phải về lưỡi câu đảo nhất định là tức giận đến bọn họ nhảy nhảy bắn. Đường chủ mơ nước vệ tinh không phải rất lợi hại phải không? Ta sợ bọn họ vệ tinh phát hiện. Không có thuyền hải tặc đào tẩu đến lúc đó vạch trần chúng ta nói dối. Trần Thiên Minh lo lắng. Nói. Này các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta đã lo lắng tới rồi. Các ngươi không cần coi khinh. Chúng ta nước khoa học kỹ thuật chúng ta không giống mơ nước những quốc gia kia. Làm ra một cái gì sản phẩm mới ngựa trên hướng toàn bộ thế giới tuyên bố nói mình rất giỏi chúng ta. Là phi thường khiêm tốn. Hứa Bách nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1678 chương Long Tổ cũng tham gia. Đệ 1678 chương Long Tổ cũng tham gia. Trần Thiên Minh cao hứng nói ý của ngươi là nói chúng ta sẽ quấy nhiễu mơ nước vệ tinh không làm cho bọn họ phát hiện chúng. Ta phía sau. Chuyện phát sinh chuyện là Hứa Bách gật gật đầu nhưng lại có thể làm cho mơ nước vệ tinh tra không ra. Là chúng ta quấy nhiễu bọn họ. Chờ các ngươi xử lý rồi một ngày người sau thuyền của chúng ta lên. Ngựa trên xảy ra quấy nhiễu tín hiệu mơ nước vệ tinh cũng sẽ không phát hiện các ngươi, chúng ta quốc gia này đầu sư tử đã thức tỉnh không thể tái để cho người khác dẫm ở trên đầu. Hứa Bách cũng biết lần này vì lưỡi câu đảo chuyện tình quốc gia một vài nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, đều được động. Đứng lên về phần như thế nào chỉ hắn cụ thể không biết bất quá toàn bộ là vì đối phó một ngày. Nước cùng với mơ nước. Cho nên Hứa Bách có tin tưởng đánh trận này ỷ vào trước. Kia luôn một. Ngày nước âm nước hiện tại cũng đến nước cấp điểm lợi hại bọn họ xem. Lợi hại A không thể tưởng được chúng ta quốc gia hiện tại khoa học kỹ thuật lợi. Hại như vậy. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Xem ra lần này đi lưỡi câu đảo cải trang chiến hạm. Cũng là phi. Thường lợi hại nhất định có thể đem một ngày nước chiến hạm xử lý. Bất quá Trần Thiên Minh. Thật không ngờ lần trước tại một ngày vận mệnh quốc gia trở về nghiên cứu khoa. Học dụng cụ. Đối. Nước quân sự các phương diện nghiên cứu làm ra rất lớn tác dụng cho nên nước. Hiện tại quân. Sự năng lực đề thăng cũng có một phần của hắn công lao. Chờ các ngươi chiếm lĩnh lưỡi câu đảo lúc sau Long Tổ người cũng sẽ lại đây. Tiếp viện các. Ngươi bọn họ cùng các ngươi cùng nhau chống cự này một ngày nước cao thủ. Bởi vì chúng ta hai nước không dám phái ra đại hình chiến hạm cùng với quân đội hơn nữa không thể sử dụng sát thương lớn vũ khí khiến cho quốc tế dư luận có thể đến lúc đó hay đánh giáp. Lá cả các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh nhíu mày Long Tổ. Đến lúc đó Long Tổ người gặp qua giúp. Chúng ta. Không. Là Hứa Bách gật gật đầu vốn là lo lắng bộ đội đặc chủng nhưng sợ địch nhân. Phái lại đây. Nhiều lắm võ công của cao thủ chúng ta hổ đường ứng phó không đến. Cho nên. Thượng cấp. Quyết định phái Long Tổ phối hợp chúng ta các ngươi cũng phải nhớ kỹ lần này là. Chấp hành. Nhiệm vụ không có gì hổ đường cùng với Long Tổ chi phần các ngươi không thể. Bởi vì này. Chút mà ảnh hưởng nhiệm vụ lần này. Hứa Bách cũng biết trước kia hổ đường cùng. Với Long. Tổ sinh quá một vài chuyện không vui chuyện. Dài xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không bởi vì này chút mà ảnh hưởng nhiệm. Vụ chúng ta. Chính trị tố chất không kém. Trần Thiên Minh đánh trúng cam đoan vốn hổ đường. Cùng Long. Tổ cũng không có cái gì cường hận chỉ là tiểu hiểu lầm mà thôi. Vậy là tốt rồi chuyện lần này là quốc gia đặc biệt cấp cho bí mật các ngươi. Nhất định phải giữ bí. Mật ngày mai tự ra, đến lúc đó chúng ta hải quân sẽ đem các ngươi thuyền đánh cá tống xuất. Đi từ hiện tại bắt đầu các ngươi không thể rời đi nơi này, hết thảy có chúng ta an bài, thỉnh đem điện thoại di động của các ngươi toàn bộ giao ra đây, đến lúc đó các ngươi dùng là toàn bộ là chúng ta hổ đường cung cấp thông tin thiết bị. Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh bọn họ đưa di động giao ra đây sau tự cẩn thận địa nghiên cứu. Lần này kế hoặc hành động sáng mai bọn họ sẽ cùng với đầu trọc bọn họ đi ra. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự, lão A vội vã địa chạy vào tiên sinh trong phòng. Tiên sinh, ta có việc gấp hướng ngươi hội báo. Lão A thở hồng hộc nói. Chuyện gì? Ở trong phòng nhìn buổi chiều tin tức, tiên sinh quay đầu hỏi lão A. Hôm nay Long Tổ nhận được bí khiến cho mọi người viên không được ra ngoài tại căn cứ đợi. Mệnh có thể có khẩn cấp nhiệm vụ. Lão A lo lắng nói. Giống chuyện như vậy rất ít thấy, đều là báo cho biết nhiệm vụ lại đi chấp hành. Các ngươi nhất định là có nhiệm vụ gì hơn nữa khẩn trương như vậy đợi mệnh bất. Quá giống. Tình huống như vậy chưa từng có quá, nói như vậy nhiệm vụ lần này không đơn giản. Lão A ngươi tra ra nhiệm vụ gì có hay không? Tiên sinh hỏi. Lão A lắc đầu nói không có, nhiệm vụ lần này phi thường bí mật, tất cả Long Tổ nhân viên cũng không biết, đoán chừng là tại chuẩn bị ra thời điểm mới có thể được cho biết. Nhiệm vụ gì? Tiên sinh nghĩ nghĩ sau đó cầm bên cạnh một bàn di động đã khởi điện thoại qua. Hắn đánh một cái lại một cái, vẫn đánh bốn điện thoại mới buông. Kỳ quái, lần này là nhiệm vụ gì a? Như thế nào như vậy bí mật? Ta vừa rồi hỏi một lần bọn họ cũng biết các ngươi sẽ chấp hành một cái đặc biệt cấp cho cơ mật nhiệm vụ, nhưng cụ thể nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. Xem ra nhiệm vụ lần này là nhất hào hoặc là nhị hào chủ trì, chúng ta muốn hạ điểm công phu hỏi thăm mới được. Ta đây làm sao bây giờ? Lão A hỏi tiên sinh. Ngươi hay trở về đi, đừng cho người hoài nghi. Nếu có tình huống nào ngựa trên hướng ta hội báo. Tiên sinh thầm nghĩ. Xem ra nhiệm vụ lần này là trọng yếu phi thường, bằng không cũng sẽ không giấu đắc như vậy cấp bách, rốt cuộc là cái gì đâu. Tiên sinh lại đang suy nghĩ. Lão A nghe được tiên sinh phân phó sau ngựa trên đi ra ngoài, hắn cũng biết bây giờ là một cái đặc thù thời kỳ. Hơn nữa nhiệm vụ lần này phi thường kỳ quái, nhất định là một cái đại nhiệm vụ. Long Định ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiên sinh nâng cầm nghĩ, hổ đường là hắn. Còn không có rót vào nâng, gương, hơn, a, nâng, hơn, cho nên đó cũng là hắn đầu chỗ đau. Này hổ đường đội viên tức cả đều là thông qua các đại quân khu chọn lựa ra tới, chính trị tư tưởng giác ngộ cao tiến. Đến hổ đường sau tự cùng trước kia quân khu thoát ly quan hệ, suy nghĩ thẩm thấu cũng phi thường khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Minh bọn họ hai mươi mấy người hổ đường đội viên bị một chiếc quân xa kéo đến bí mật cảng bến tàu, từ nơi nào lên một con thuyền thuyền hàng Trần Thiên Minh nhìn này chiến thuyền ba tầm cao thuyền hàng, cảm thấy được này thuyền cũng không đơn giản, căn cứ trước kia tư chất nguyên liệu đến xem, hiện tại hải tặc đã phi thường thông minh, toàn bộ đem thuyền của mình sửa thành thuyền hàng có quốc gia hải quân tuần tra. Thời điểm bọn họ chính là thuyền hàng, không có gặp được tuần tra hạm, bọn họ tự ngựa trên biến thành hải tặc cướp bóc qua lại thuyền đánh cá cùng với thuyền hàng. Trần Thiên Minh vào khoang chứa hàng sau chứng kiến đầu trọc bọn họ đã ở nơi nào. Ngồi nói chuyện phím, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên đứng lên kêu lên, lão đại, các ngươi đã tới. Là các ngươi đều ngồi xuống đi. Chờ thuyền đến bên kia thời điểm các ngươi tự đi cầm vũ khí. Đại khái một thiên thời điểm sẽ tới đó. hiện tại các ngươi uống rượu, ngủ và vân vân cũng có thể. Đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta gọi các ngươi. Trần Thiên Minh nói. Hắn cũng làm cho hổ. Đường đội viên đi nghỉ ngơi, dù sao muốn một thiên địa thời gian mới động thủ. Thuyền bắt đầu thúc đẩy, căn cứ trong tư liệu biểu hiện hàng này thuyền dụng cụ vô cùng tân tiến. Có thể ra vệ tinh quấy nhiễu tín hiệu không cho quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Vệ tinh phát hiện. Này chiến thuyền. Thuyền hàng. Vào Đông Hải lúc sau mới có thể tắt đi quấy nhiễu khí để quốc. Gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Vệ tinh phát. Hiện. Dẫn ngươi hảo, ta là này thuyền thuyền trưởng danh hiệu Vi Cá Mắt. Một cái ước chừng 40 tả hữu tuổi nam nhân đi đến Trần Thiên Minh bên người kính một cái lễ. Bởi vì lần này hành động là bí mật, bọn họ tất cả mọi người đã không có thân phận chính là Trần Thiên Minh. Danh hiệu cũng gọi là lĩnh. Hảo Cá Mắt, ngươi đơn giản hướng ta báo cáo một lần này thuyền công năng đi. Sao? Trần Thiên Minh cũng không hiểu lắm chiến hạm, chỉ hắn chỉ là muốn biết có cái gì vũ khí. Đến lúc đó như thế nào nã pháo là được rồi. Dù sao này trong thuyền thuyền viên đều là nước vĩ đại hải quân. Bọn họ chuyên môn phụ trách trên biển tác chiến, mà Trần Thiên Minh bọn họ hơn 40. Người hổ đường đội viên thêm đầu trọc bọn họ phụ trách lục chiến. Đến lúc đó, thuyền hàng cướp đoạt than. Tới gần lưỡi câu đảo sau tự từ Trần Thiên Minh bọn họ đối phó mặt trên một ngày. Người. Cá Mắt điểm gật đầu nói, chính là ta, ở bên trong chúng ta trên thuyền có 21 cái. Thuyền viên. Thuyền của chúng ta chỉ dùng để tô nước chiến hạm trải qua đặc thù cải tạo mà. Thành bên trong. Có rất tân tiến tác chiến hệ thống, có 55 hình cùng với 68 hình ngư lôi, sơ 73 hạm. Đạn đạo cùng với chống tàu ngầm đạn đạo. Tiên tiến vĩ lưu từ đạo cộng chủ động, bị động tiến đạo. Chỉ đạo phương. Thức tìm tòi cùng công kích hình tần suất thấp thuyền sát Sona chúa suyệt trái bị động. Tìm tòi theo dõi. Sona trinh sát rơn A, dơn, dơn quy quy, A két. Thuyền của chúng ta tuy nhỏ nhưng tác chiến hệ thống cũng không tiểu. Trần Thiên Minh nghe được đầu có điểm lớn này đó, hắn là không hiểu lắm. Cá Mắt. Về trên biển tác chiến ngươi tự nhìn đánh đi sao? Chúng ta chỉ là phụ trách lục chiến. Nếu ta loạn chỉ huy, sẽ xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh cũng biết cái gì ngư lôi, đạn đạo các tác. Chiến chính mình. Không chuyên nghiệp hãy để cho này chuyên nghiệp hải quân quan quân qua dụng đi. Sao? Hơn nữa quốc gia nghĩ đến chu đáo dùng là đều là tô Hà Nội. Trước kia tô nước. Một vài buôn. Lậu súng ốm đạn dược cái gì cũng dám bán, giống như vậy thuyền hàng cải trang. Chiến hạm chắc. Là không biết làm cho người ta hoài nghi đến nước đi lên. Xem ra lần này hải tặc biến thành giống thực giống nhau, không biết một ngày nước hải quân có lợi hại hay không. Bất quá Trần Thiên Minh cũng căn cứ báo cáo biết được đóng quân lưỡi câu đảo một ngày nước hải quân không phải rất lợi hại, chiến hạm của bọn họ tác chiến hệ thống so ra kém này chiến thuyền thuyền hàng, cho nên quốc gia mới phái ra này chiến thuyền cải trang chiến hạm. Dạ quan quân Cá Mắt cao hứng gật đầu. Hắn chỉ sợ tới dài không hiểu trang sức. Biết chỉ huy. Chiến hạm nổ súng như vậy có thể sẽ đến trễ thời cơ chiến đấu. Chỉ cần dài hạ. Đạt cái gì ra lệnh. Cho bọn họ phụ trách đánh là được rồi. Các ngươi đi mau lên, không cần lo cho chúng ta. Trần Thiên Minh phất tay một cái nói. Này. Đó hải quân toàn bộ thay thuyền viên quần áo lao động, từ hiện tại bắt đầu tất cả mọi người là hải tặc. Trần Thiên Minh chuẩn bị trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng Dương Quế Nguyệt tìm tới hắn. Trần Thiên Minh ta đã nói với ngươi sự kiện. Dương Quế Nguyệt nói. Chuyện gì? Trần Thiên Minh dừng bước. Dương Quế Nguyệt mặc một bộ kiểu nam thủy thủ phục. Tiền Tô Phong nổi lên trong suốt nhưng nắm làm cho người ta nhớ quá âm. Đồn qua tới. Chỉ là đáng tiếc nàng vì cái gì không mặc nữ kiểu thủy thủ phục dường như trên TV nhìn qua là váy. Dương Quế Nguyệt nói ta nghỉ ở phòng của ngươi. Tốt tốt. Trần Thiên Minh cao hứng địa liều mạng gật đầu không thể tưởng được. Dương Quế Nguyệt càng ngày càng mở ra, nàng cũng biết này một thiên địa thời gian ở trên thuyền nán lại. Nhàm chán cũng muốn cùng chính mình ở trong phòng làm tình. Vậy ngươi mang đi ra ngoài. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đồng ý cao hướng nói. Cái gì? Ta mang đi ra ngoài. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, phòng của ta. Ta không được. Ta tại sao phải mang đi ra ngoài? Lần này phòng không đủ, chỉ có Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt một số người mới có, rất nhiều người là vài người một gian hoặc là có ít người tại khoang thuyền trên ngủ. Dương Quế Nguyệt nói bởi vì ta một người ở một đang lúc quá lãng phí những người khác. Không có phòng ngủ, ta nghĩ đem phòng cất dọn ra qua để những người khác ngủ ta ở. Của ngươi là được rồi. Mà ngươi hừ, ta còn không biết ngươi cái gì tâm tư sao? Trần Thiên Minh, ta cho ngươi biết ngươi khỏi phải nghĩ đến va chạm lão nương. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, Tiểu Nguyệt a, chúng ta nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Phía sau cũng không biết mơ nước cùng với một ngày nước có cái gì trả thù thủ. Đoạn nếu ta chết đi, chúng ta về sau có thể làm cái loại này sự tình. Ngươi hôm nay cùng với ta hảo hảo mà làm vài lần đi sao? Có thể tính là ta chết đi cũng cảm thấy mỹ mãn. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngược trên đó. Nàng cũng nghe nói Trần Thiên Minh mang theo đầu trọc này tù phạm đi câu lạc bộ đêm tìm tiểu thư, hơn nữa này tù phạm một buổi tối đều là tại làm cái loại này sự tình. Việc này tại đây chút hổ đường đội viên Lý đã truyền ra, Dương Quế Nguyệt cũng nghe đến một vài. Trần Thiên Minh, tự ngươi lưu manh hết nghĩ cái loại này sự tình, ngươi đem đầu trọc bọn họ cấp mang hỏng rồi. Dương Quế Nguyệt kiều thối nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1679 chương. Đệ 1679 chương. Cái gì ta hết nghĩ việc này đi câu lạc bộ đêm là đầu trọc bọn họ mãnh liệt yêu cầu, điểm ấy ta cũng lý giải, bọn họ sợ lần này không về được, dù sao cũng phải chơi đùa đi. Sao? Trần Thiên Minh nói. Cho nên Tiểu Nguyệt chúng ta cũng chơi đùa đi sao? Không biết ta lần này còn có thể hay không còn sống trở về. Lưu manh ngươi theo chân bọn họ toàn bộ là lưu manh cũng có thể đem ngươi cấp xem ra mới được. Dương Quế Nguyệt hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh nói lời này dường như cũng có chút đạo lý, bất quá làm cho nàng đáp ứng hắn loại này yêu cầu nàng hay không nghĩ. Trần Thiên Minh lôi kéo Dương Quế Nguyệt đi hướng gian phòng của mình. Tiểu Nguyệt, ta có chuyện cùng với ngươi đi vào tâm sự. Hắn tiến đến bên trong sẽ đem cửa phòng cấp khóa lên. Trần Thiên Minh, ngươi buông ra lão nương, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi muốn làm gì. Dương Quế Nguyệt cường hãn nói. Nếu ngươi tái không buông ra lão nương, lão nương sẽ đem ngươi vật kia cấp cắt. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt vạn vẹo uốn éo. Trần Thiên Minh lan thủ đã sờ lên cái mông của nàng, biến thành nàng giống như cũng muốn cái loại này sự tình. Này Trần Thiên Minh tự là lưu manh đã biết chút thiên đều không có suy nghĩ cái loại này sự tình, bị hắn vừa sờ đã nghĩ. Trần Thiên Minh cười, tiểu

sốt ruột. Lão A nói. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị thu tay lại cơ một hồi không thể đánh số. Điện thoại của ngươi. Hảo ta đã biết cứ như vậy. Tiên. Sinh đeo điện thoại di động ngồi ở trên ghế làm. Việc chậm rãi. Nghĩ. Đông Hải. Đến tột cùng Long Tổ nhiệm vụ là cái gì đâu. Giống nhiệm vụ như. Vậy là trọng. Yếu phi thường tiên sinh không muốn làm cho Long Tổ hoàn thành nhiệm vụ. Thả. Chính yếu. Đúng là thăm dò Long Định bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Vì cái gì nhiệm vụ lần. Này như vậy bí. Mật liền lão A bọn họ cũng không biết. Chẳng lẽ Long Định biết lão A thân phận. Hay nhiệm vụ. Lần này trọng yếu phi thường cho nên mới như vậy chỉ. Nghĩ đến đây tiên sinh đứng lên xoay người nhìn phía sau hé ra bản đồ đột nhiên. Ánh mắt của. Hắn sáng ngời. Đông Hải cùng lưỡi câu đảo là liền nhau chẳng lẽ Long Định là. Đánh cá cái móp. Đảo chủ ý. Tiên sinh ngựa trên đi qua tới tỉ mỉ nhìn chấm địa đồ một bên đoán. Trong đó có thể. Nhất định không có sai bọn họ nhất định là đi lưỡi câu đảo chấp hành nhiệm vụ. Tiên sinh. Hưng phấn mà nói. Lão A bọn họ một giờ sau mới ra hiện tại nói cho một ngày nước. Tuyền thiện. Hay tới kịp. Vì thế tiên sinh cầm ra bản thân một khác bộ di động cấp Tuyền. Thiện đã khởi điện. Thoại. Nhưng tiên sinh thật không ngờ này lúc hậu hổ đường đội viên đã tại lưỡi câu đảo. Phụ cận bức. Quá hắn hiện tại nói cho Tuyền Thiện cũng có thể để một ngày nước ít đi một chút. Đường vòng. Trực tiếp phái người quá đi đối phó Trần Thiên Minh bọn họ bởi vậy Trần Thiên. Minh bọn họ. Hiện tại lại là nguy hiểm nặng. Nặng. Vì thế một hồi về lưỡi câu đảo tranh đấu gay gắt rớt ra mở màn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1680 chương tiến công tiểu đảo. Đệ 1680 chương tiến công tiểu đảo thuyền càng ngày càng tới gần lưỡi câu. Đảo tại lưỡi câu. Trên đảo một ngày nước chiến hạm ngay lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ này chiến. Thuyền. Thuyền cổ quái. Tuy rằng phía trước là một cái biển đường hàng không ở bên kia. Thường xuyên. Lui tới thuyền hàng cùng với thuyền đánh cá. Mà một ngày người thường xuyên. Giả trang hải. Tặc bắt cóc một vài tiểu thuyền đánh cá cùng với thuyền hàng. Đặc biệt nếu tại. Trong thuyền hiện. Hữu nữ nhân lời nói bọn họ nhưng cao hứng này một tháng bọn họ còn có nữ nhân. Lần trước bọn họ đoạt một con thuyền hàng thuyền trưởng phu nhân ở nơi đó. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi nhưng này đó một ngày người hay sắp xếp đội thay phiên. Trên người đàn bà kia. Cuối cùng bọn họ tươi sống mà đem người đàn bà kia cất bánh xe đã chết. Nhưng là này. Đó một ngày người hay tiếp tục làm lấy. Bọn họ tại tiểu đảo đóng quân 2-3. Người cái tháng. Mới có một khác nhóm quân nhân lại đây đổi bọn họ ban cho nên bọn họ không tìm. Một chút. Việc vui chơi sao được đâu. Ít tá chúng ta ngay lúc đó phía trước có một con thuyền hàng hướng chúng. Ta chạy. Nhanh lại đây thỉnh chỉ thị. Một vị một quân Nhật quan hướng trưởng quan của. Hắn hội báo tình. Hướng phía trước. Xem bọn hắn là ai. Cái kia ít tá kỳ quái lạ nói. Bọn họ một ngày nước đã đem. Lưỡi câu đảo. Hoa vì bọn họ quốc gia hải đảo. Cho tới bây giờ không chính xác quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Con thuyền đi vào bọn họ xác định. Khu vực. Mặt. Dù đang quốc tế trên còn không có đem lưỡi câu đảo hoa vi quốc gia nào nhưng là. Bọn hắn một. Ngày nước luôn luôn đều là như thế này mang không nói lý có thể chiếm được tiện. Nghi bọn họ. Đương chắc là không biết không chiếm. Hơn nữa nơi này là dầu mỏ tài nguyên phong. Phú tiểu. Đảo bọn họ tìm kiếm tàu chở dầu đã ở trong này dò xét không ít dầu. Bất quá đây là bọn hắn một ngày nước bí mật là không thể nói cho người khác biết. Đặc biệt, không thể để cho người trong nước biết, nếu để cho bọn họ biết vốn chút vu chỗ của bọn hắn, có dầu mỏ bọn họ nhất định sẽ đoạt lại trở về này tiểu đảo. Dùng một ngày nước, chính phủ nói. Như thế trước tiên đem dầu mỏ cấp thải xong rồi, quá vài thập niên sau nếu nước còn muốn lưỡi câu đảo, có thể khi đó lưỡi câu đảo cũng không có cái gì giá trị đáng nói. Nhưng lần này có điểm kỳ quái, qua lại thuyền cũng biết bọn họ một ngày nước là một cái đê. Tiện quốc gia nếu dám vọt vào nơi này, bọn họ nhất định phải giao điểm đồ vật này nọ mới có thể đi, nhưng hàng này thuyền làm sao dám to gan như vậy để tới gần lưỡi câu đảo đâu. Vì ăn vào ăn ngon gì đó, bọn họ này đó một ngày người thường xuyên hỏi lui tới con thuyền muốn mới mẻ thực vật cùng với tiền tài. Nếu gặp được không nghe lời vậy, bọn họ sẽ đem những thuyền kia cấp đánh chìm. Là ức tá, cái kia một ngày nước sĩ quan phụ tá kính một cái lễ ngựa trên dụng thông tin tín hiệu, tập trung đối phương thuyền, sau đó chuyển được đối phương vô tuyến gọi khí lớn tiếng nói: phía trước thuyền ngựa trên đình chỉ đi tới đây là lưỡi câu đảo, là chúng ta một ngày nước địa phương, nếu các ngươi tái đi tới chúng ta tự nã pháo. Còn lại thuyền của các ngươi trên tất cả mọi người muốn đi ra tới đón chịu kiểm soát của chúng ta. Nghe được chỉ huy sau một ngày, nước chiến hạm lập tức đem pháo khẩu đối với Trần Thiên Minh bọn họ thuyền hải. Trần Thiên Minh đã đứng ở trong phòng điều khiển, hắn cầm lấy gọi khí nói: chúng ta là hải tặc. Các ngươi ngựa trên buông thương, hai tay chấm đất cong lên, đầu hàng, nếu không chúng ta tự nã pháo. Nếu như là bình thường, Trần Thiên Minh đương nhiên là không sẽ nói. Hắn như vậy khẳng định nói là thuyền không có dầu, cái gì suy nghĩ ở nơi này trên đảo nhỏ nghỉ ngơi xuống. Còn lại kêu xinh đẹp khêu gợi Dương Quế Nguyệt ở đầu thuyền trên vừa đứng. Này một sắc trời lan nhất định là ngựa trên kêu Trần Thiên Minh bọn họ đem thuyền dựa vào đã tới. Nhưng là dựa theo kế hoạch bọn họ là không thể như vậy, nếu không thể để cho một ngày nước hải quân hướng một ngày nước chính phủ hội báo nói có hải tặc tập kích bọn họ bằng không. Trần Thiên Minh sáng sớm tự bay qua tới đem những này một ngày người cấp xử lý rồi. Tại Trần Thiên Minh nói chuyện đồng thời đã có người đem hải tặc cờ hiệu cấp thăng đi lên. Kỳ Lý vẽ lấy một cái khô lâu đầu cùng với hai thanh dao nhau đao. Cái gì? Những thứ kia hải tặc. Ức tá không tin địa nghe đối diện gọi khí. Chuyện tới tin tức. Sĩ quan phụ tá, ngươi nghe rõ chưa? Là ức tá, ta đã nghe được. Bọn họ nói bọn họ là hải tặc cho chúng ta đầu hàng. Một ngày sĩ quan phụ tá điểm gật đầu nói. Hải tặc chứng kiến quân đội chính quy là chạy trốn. Không có ảnh bọn họ làm sao dám đối phó, đã biết dạng nỉ. Chẳng lẽ đầu của bọn hắn tiến vào nước biển. Ức tá lớn tiếng nói, để binh lính của chúng ta chuẩn bị tốt đạn pháo cùng với ngư lôi, ta cũng không tin bọn họ dám lại đây. Nhất thời một ngày nước chiến hạm ngựa trên khởi.